tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1207, nổi giận sát thánh, góc truyện audio.com, nhất cước vừa ra liền để thánh cốt của Thường Đức Đại Tiên đứt thành từng khúc, thổ huyết bay ngược. Dương Tiễn vừa thành thánh liền hiển lộ tư thái bá đạo, rung động chư thánh, bao quát cả tử đạo ở bên trong. Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương, Phục Hy càng là cứ thế đứng tại nguyên chỗ, nửa ngày vẫn không bình tĩnh nổi. Chỉ gặp Dương Tiễn cả người vòng quanh thánh khí, tóc tai bù xù, hơi cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng có thể nhìn thấy thân thể khôi ngô của hắn đang theo hô hấp mà phập phồng, cả người như là dã thú tản ra khí tức nguy hiểm để người ta run sợ. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tia máu, chí tôn pháp nhãn như là hắc thủy tinh, trong suốt long lanh, nhưng lại để cho người ta cảm thấy kinh dị. Vừa thành thánh, tiên uy trên người Dương Tiễn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, lạnh giọng nói. Các ngươi muốn chết như thế nào? Sau khi thành thánh, hắn lần nữa khôi phục tư thái cuồng bá tự phụ ngạo nghễ. Oanh, nhóm đệ tử cùng trường lão thánh môn quan chiến nơi xa vỡ tổ, mặt đều là lộ vẻ không thể tin được. Đây chính là Thường Đức Đại Tiên A, hắn thành thánh rồi sao? Thành thánh, trong chiến đấu thành thánh, ti người này đến cùng có lai lịch gì, tại sao lại lợi hại như vậy? Không ổn, thánh môn chúng ta lâm nguy rồi. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong đám đệ tử thánh môn, dù là đệ tử tinh anh hay là trưởng lão đều khó có thể giữ vững bình tĩnh. Trái lại Đại Tần Thiên Đình một phương, khí thế phóng đại. Triệu Công Minh tay cầm 24 khỏa Định Hải Châu, cảm thán nói. Không nghĩ tới ta lại bị tên hậu bối này siêu việt. Đang khi nói chuyện, Định Hải Châu lại bắn ra huyền quang, chiếu sáng nhóm đệ tử tinh anh thánh môn chung quanh, ý thức lâm vào hoảng hốt, hắn lúc này hóa thành quỷ mị đánh tới. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung đều biểu lộ phức tạp nhìn qua Dương Tiễn, Dương Tiễn chính là thể tu, lấy lực chứng đạo thành thánh, đạt đến cảnh giới bọn hắn tha thiết ước mơ, để tâm tình bọn hắn tự nhiên phức tạp. Vân Tiêu, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Thần Nông, Trấn Nguyên từ đám người thần ma cũng nhận được ủng hộ, bắt đầu phấn chiến. Mau lấy ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn, Tần Quân ở trong lòng phân phó, tâm tình vô cùng kích động. Hiện tại thủ hạ của hắn, không tính Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo vào thì đã có hai tôn thánh nhân. Thoải mái bạo dạc, Dương Tiễn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Chiêu Huệ Hiền Thánh Nhân Hữu Vương, Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân. Tu Vi, Thánh Nhân Cảnh Sơ Kỳ, Công Pháp, Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo, Thần Thông Bản Mệnh, Chí Tôn Pháp Nhãn, Thần Thông, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tà Thiên Nhãn, Pháp Bảo, Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, thuộc tính đặc thù, Chiến Thần Chi Nộ. Trong chiến đấu một khi bị chọc giận, mặc dù phẫn nộ nhưng chiến lực sẽ tăng lên. Độ Trung Thành, 100, Mắc Chỉ Số 100. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, sánh ngang với Phục Hy, chỉ là nhiều thêm thuộc tính đặc thù chiến thần chi nộ. Chỉ cần phẫn nộ, thực lực chiến đấu dần dần sẽ mạnh lên. Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, cái thuộc tính đặc thù này có chút bá đạo. Cùng lúc đó, Vũ Tiêu Kiếm Tôn đã, góc truyện audio.com, rút kiếm hướng Dương Tiễn bổ tới, huyết kiếm chính là hỗn độn linh bảo, kiếm nhận vung lên, uy áp vô thượng liền hướng Dương Tiễn đánh tới, phong bạo tựa như diệt thế, đáng tiếc Dương Tiễn thân hình như núi, không run rẩy chút nào. Chỉ bằng ngươi, Dương Tiễn giữ tợn cười một tiếng, chí tôn pháp nhãn đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, đem kiếm khí của Vũ Tiêu Kiếm Tôn đánh tan, cột sáng màu đen đường kính đạt tới ngàn trượng, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa thẳng hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn không dám khinh thường, vội vàng né tránh, cột sáng màu đen liền bắn vào bên trong màn đêm vô tận, biến mất không thấy gì nữa. Chí tôn pháp nhãn thật là chí tôn pháp nhãn, ngươi cùng Bách Lý gia có quan hệ như thế nào? Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng hỏi, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tao ngộ Cơ Bất Bại, Tử Đạo thay nhau hành hung, hắn đã bị thương rất nghiêm trọng, lúc này đối mặt với Dương Tiễn khí thế cường thịnh tự nhiên e ngại ba phần. Bách Lý gia, Thanh Long Thủy Tổ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn tràn đầy kiêng kỵ. Đối với chuyện này, Dương Tiễn chỉ hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý tới, hướng phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn hư không dậm chân mà đi. Mỗi một bước tiến về phía trước, khí thế của hắn liền cất cao một đoạn, để Vũ Tiêu Kiếm Tôn sắc mặt khó coi vô cùng. Ngâm, đúng lúc này, một đầu thanh long khủng bố liền phù diêu mà đến, miệng to như chậu máu đủ để nuốt vào một ngọn núi lớn, Dương Tiễn quay người chính là một quyền. Quyền phong vô cùng vô tận quét ngang mà đi, chỉ gặp hắn phun ra một ngụm long tức thanh yên cuồn cuộn mấy tỷ dặm, hình thành biển khói màu xanh ẩm ẩm sóng dậy. Thanh Long Thủy Tổ phương xa trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, đáy lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, vừa thành thánh liền có uy thế bá đạo như thế, nếu để cho Dương Tiễn tiếp tục trưởng thành, ngày sau sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng, nhưng hắn hiểu, địch nhân như vậy nhất định phải sớm một chút diệt trừ. Bản tiên muốn xé nát ngươi. Tiếng gầm gừ của Thường Đức Đại Tiên từ sâu trong bóng tối truyền đến, chỉ gặp hắn nâng cao vũ phiến, muốn cắt xuống đầu của Dương Tiễn. Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hắn tràn đầy vết máu, khiến cho khuôn mặt nhìn vô cùng dữ tợn. Phanh, Dương Tiễn lấy tốc độ siêu việt Thường Đức Đại Tiên huy quyền đập tới, một quyền xuyên thủng bụng của Thường Đức Đại Tiên, máu tươi vẩy ra, đồng thời còn bí mật mang theo từng mảnh toái cốt. Thường Đức Đại Tiên trừng to mắt, miệng vô ý thức trương lên, máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm Dương Tiễn đột nhiên bắn ra một cột sáng màu đen, trực tiếp đem đầu của Thường Đức Đại Tiên oanh bạo. Các loại chất lỏng màu sắc khác nhau hướng bốn phương tám hướng vẩy ra. Tên thánh nhân đầu tiên đã bị tàn sát, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ cũng giật nảy cả mình, lưỡng thánh toàn thân run rẩy, vội vàng trợ giúp Thường Đức Đại Tiên. Đúng lúc này, tay phải của Dương Tiễn đột nhiên nắm lấy cánh tay phải của Thường Đức Đại Tiên, mạnh mẽ xé, bạch cốt âm u hiển hiện ra, tràng diện vô cùng huyết tinh. Ta muốn để ngươi hối hận vì đã xuất hiện trên đời này. Dương Tiễn lạnh giọng nói, tiện tay đem cánh tay phải của Thường Đức Đại Tiên chấn thành phấn vụn, lúc trước lời nói của Tần Quân mặc dù kích. Cốc truyện audio.com, thích hắn thành thánh, nhưng lại để hắn nhớ tới ký ức thống khổ trước kia. Trong lòng của hắn sớm đã tràn đầy phẫn nộ, cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Hắn muốn giết địch, xé nát địch nhân cho hả giận. Ngươi dám, nhìn thấy nhục thân đã tàn khuyết thê thảm của Thường Đức Đại Tiên, treo ở trên cánh tay phải của Dương Tiễn, Vũ Tiêu Kiếm Tôn con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trong thánh môn, hắn cùng Thường Đức Đại Tiên quan hệ tốt nhất, tuy rằng bình thường sẽ đấu chửi, nhưng vụng trộm hai bên đều sẽ ủng hộ nhau. Cốt, Dương Tiễn nhìn thấy Vũ Tiêu Kiếm Tôn đánh tới, nắm tay phải liền mang theo nhục thân tàn phá của Thường Đức Đại Tiên đánh tới. Quyền phong mênh mông trực tiếp đem nhục thân của Thường Đức Đại Tiên triệt để xoắn nát, thánh cốt càng là hóa thành bột phấn, quyền phong thế không thể đỡ hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn đánh tới. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cũng lâm vào bên trong nổi giận, cầm huyết kiếm nổi giận chém qua, đem quyền phong của Dương Tiễn chảm tán. Cùng lúc đó, nguyên thần của Thường Đức Đại Tiên cũng từ bên trong quyền phong cuồn cuộn của Dương Tiễn chạy ra, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhục thân bị hủy, hắn cần phải tốn bao nhiêu năm mới có thể trọng tố xây dựng lại. Dương Tiễn đột nhiên quay đầu, Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm lần nữa bắn ra cột sáng màu đen, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn, Thường Đức Đại Tiên cách hắn nguyên bản không tới vạn mét, trong nháy mắt liền bị cột sáng màu đen bao phủ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khí tức của Thường Đức Đại Tiên trong một sát na kia, liền biến mất. Cách chương.